Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 129 thứ 9 chỉ tiểu đoàn tử 2. Bái nguyên chủ này âm khí quá trọng phá thể chất ban tặng. Hơn nữa cái thứ nhất buổi tối liền chính mắt gặp được yêu tà chi vật. Nhị trọng đà kích dưới, Ninh Tịnh có bao nhiêu đại lá gan cũng không dám ngủ. Xúc trong ổ chăn. Cùng hệ thống nói chuyện thêm can đảm ni ban đầu là tính toán thanh tỉnh mà ngồi vào bình minh. Nhưng tinh thần không lay chuyển được sao sao. Từng nguyệt nhu thân thể tinh lực căn bản nhịn không được demon sơ bất chi bất giác. Ninh Tịnh nửa người trên liền oai ngã xuống trên giường. Hô hô mà đã ngủ. Hôm sau bình minh, quần áo thanh nhã hầu gái gõ cửa vào nhà. Hầu hạ nàng rửa mặt chải đầu. Bởi vì NPC che chắn công năng có tác dụng trong thời gian hạn định không quá. Này đó người hầu thuần một sắc đều là quen thuộc mosaic mặt. Nhưng Ninh Tịnh cảm thấy, cùng tối hôm qua kia đồ vật so sánh với, nàng thà rằng cả ngày đều đối với này đó mosaic mặt. Tây Dương văn hóa tiến vào Hoa Quốc bất quá 10 năm. Hoa Quốc đương thời tuổi trẻ cô nương trang phẫn đều dung nhập Tây Dương đặc sắc. Phú mà không quý nhân ra tiểu thư ái xuyên cao cấp định chế Âu phục. Ăn bánh ngọt kiểu Âu Tây, uống xong ngọ trà, đem hải ngoại bộ tịch học cái đủ, giống từng gia như vậy huân quý gia tộc tác tương phản. Tư tưởng cùng dùng vật đều Tây hóa, nhưng quần áo lại thập phần cổ điển tinh xảo, không yêu đuổi theo thời thượng, nhiều lắm chính là không chịu cô đơn mà ở cổ tay áo. Cổ áo cải tạo một chút thôi. Từng gia nữ quản gia danh gọi Lương Dung, là từng Nguyệt Nhu mẫu thân từ nhà mẹ đẻ mang đến hầu gái. Ở nữ chủ nhân chết bệnh sau, nàng liền ngược lại hầu hạ tiểu chủ nhân, nhoáng lên chính là mười mấy năm. Lương Dung tuổi tiệm đại, đều có thể đương từng Nguyệt Nhu bà ngoại, cũng không về hưu, kiên trì ở cương thượng công tác, Ninh Tịnh thay một bộ thanh nhã màu hồng cánh sen trúc văn nút bọc váy thường. Ngồi ở trang điểm trước bàn, Lương Dung đứng ở nàng phía sau, cẩn thận mà vì nàng búi hảo búi tóc, Ninh Tịnh đoan trang trong gương chính mình, từng Nguyệt Nhu khí sắc không tốt, ấn đường lượn lờ nhàn nhạt thanh ô, không hiểu rõ người, đại khái sẽ cho rằng là triền miên giường bệnh gây ra. Trên thực tế, đây là trường kỳ bị yêu tà quấn thân, dương khí tổn hao biểu hiện, trang điểm xong sau. Ninh Tịnh đem tối hôm qua nhìn thấy nghe thấy nói cho Lương Dung. Lương Dung nghe vậy, nhất thời dùng mình, lập tức khiển người đi kiểm tra tối hôm qua xảy ra chuyện cửa sổ cùng vách tường. Đại khái là lo lắng tăng lên Ninh Tịnh bất an. Lương Dung trấn an Ninh Tịnh vài câu, làm nàng ở trong phòng chờ. Ninh Tịnh khăng khăng muốn cùng đi xem, cầu cái an tâm đi. Lương Dung không lay chuyển được nàng. Cùng mấy cái người hầu cùng nhau vây quanh nàng đi tới phòng cửa sổ sắt đất đối diện trong hoa viên. Dây thường xuân tùy ý mà lan tràn ở hành lang trụ cùng gạch khối thượng. Liền ở bệ cửa sổ phía dưới nửa thước không đến trên vách tường. Thình lình ấn một cái ướt át biến thành màu đen dấu chân. Xem hình dạng cùng lớn nhỏ, như là tiểu hai tử chân, Ninh Tịnh, ngoặc kép, nàng túng. Lúc trước, Yến gia thiên sư bày trận thời điểm, riêng đem từng trong phủ dương khí nhất đủ, chiếu sáng mạnh nhất một phòng hoa vì từng Nguyệt Nhu phòng. Lại dùng nhiều pháp bảo trợ trận, tuy rằng ngày thường ra ngoài cũng sẽ gặp được quỷ dị sự. Nhưng ít ra chưa bao giờ có đồ vật có thể tới gần đến nước này. Hiện giờ, từng lễ phiên người ở Sai Tân, trong nhà không người chủ sự. Lương Dung rốt cuộc hầu hạ từng Nguyệt Nhu lâu rồi, không phải lần đầu tiên thấy loại này quỷ dị sự, cùng ngày liền lãnh vài người quần áo nhẹ giản hành, đi tới lúc trước vị kia thiên sư ở ngoại ô chỗ ở. Hướng hắn xin giúp đỡ, nhưng này một hàng, lại không có đạt thành mục đích, còn cho bọn hắn hy vọng bắt bồn nước lạnh, ngày đó sư đơn độc tiếp kiến rồi Ninh Tịnh. Tỏ vẻ nàng nguyên bản ở 10 tuổi trước liền sẽ bị vài thứ kia mang đi. Sở dĩ có thể sống tới ngày nay, toàn lại hướng thiên mượn mệnh, làm một tầng thủ thuật che mắt, làm yêu tà chi vật nhìn không thấy nàng. Nhưng mà, này mệnh rốt cuộc có thể mượn bao lâu? vận mệnh chú định đều có định số. Thiên sư chỉ là hiệp trợ mượn mệnh trung chuyển người. Nàng càng lớn, tồn tại cảm càng cương. Thủ thuật che mắt hiệu lực dần dần không lấn át được nàng. Yêu tà chi vật đối nàng tinh huyết đáy lòng khát cầu liền càng mãnh liệt. Nạm ở toàn thân kính thượng âm dương kính bắt đầu phiếm hồng. Liền đại biểu thủ thuật che mắt đã mất đi hiệu lực. Nếu làm sùng chỉ là một con hai chỉ yêu vật, còn có thể thử thỉnh thiên sư hồi từng phủ thu yêu. Nhưng hôm nay quân phiệt cắt cứ, tứ bề báo hiệu bất ổn, yêu ma quỷ quái hoành hành thế gian, từng nguyệt nhu mệnh số đã định, thiên sư giống nhau chỉ nguyện ý chỉ điểm bày trận, ở khả năng cho phép trong phạm vi thế nàng duyên thọ. Mà không muốn đem chính mình cũng thang tiến nước đục tới. Muốn thật sự đáp đi vào. Gần nhất, bọn họ muốn đỉnh nghịch thiên sửa mệnh áp lực. Thứ hai, từng nguyệt nhu thể chất rước lấy phiền toái là mọi thời tiết. Không gián đoạn, bọn họ ứng phó không được theo nhau mà đến. Không ngừng nghỉ chút nào yêu vật. Yến Hoài Ngọc như vậy thấy một cái thu một cái người tài ba. Mấy ngàn năm cũng chỉ xuất hiện quá một cái thôi. Ninh Tịnh mặt ngoài chấn định, trong lòng sớm đã rơi lệ đầy mặt, hết thảy, nhiệm vụ này rõ ràng mới khai cái đầu, vì sao ta sẽ cảm thấy chính mình đã héo? Hệ thống, ngoặc kép, xã hội ngươi tịnh tỉ, ngươi túng lời nói còn nhiều, từ thiên sư chỗ đó ra tới sau, Ninh Tịnh ngồi vào kiểu cũ xe hơi, Triều Lương Dung lắc lắc đầu, ý bảo không có biện pháp, liền dựa vào xe tòa thượng nhắm mắt dưỡng thần. Cảm giác được cánh tay ẩn ẩn nóng lên, Ninh Tịnh không giấu vết mà vuốt ve một chút chỗ đó. Ở trước khi đi, lão thiên sư dùng chu sa ở nàng cánh tay nội vẽ một đạo phù. Có thể bảo nàng một đoạn thời gian bình an, xem như hắn đưa chia tay lễ vật, nếu cái này phù vì nàng chắn quá một lần tai, liền sẽ tự động phai màu, kia nó hiệu lực liền biến mất, Yến Vô Hoài vị trí Nam Hà. Khoảng cách nàng trước mắt vị trí Hoè Xuân rất xa, yêu cầu ngồi xe lửa qua đi, nếu muốn ra xa nhà, vậy tốt nhất thừa dịp chu sa phù còn không có biến mất tiến đến. Nếu không, liền cái này bảo đảm cũng chưa, đường xá thượng sẽ gặp được cái gì liền rất khó nói. Trở lại từng ra, Ninh Tịnh hướng Lương Dung tỏ vẻ chính mình muốn ra một chuyến xa nhà. Lương Dung vốn là lo lắng sốt ruột. Vừa nghe đến nàng muốn chạy tới ngàn dặm ở ngoài Nam Hà. Không chút nghĩ ngợi, liền nhíu mày phản đối nói. Ngài cái này tình huống không thích hợp ra xa nhà, không bằng chờ nguyên soái trở về lại định đoạt đi. Lại nói, ta nhìn đến báo chí nói Nam Hà gần nhất ở nháo nạn hạn hán. Loạn đâu, lại không phải nguyên soái khu trực thuộc, ngài chạy đến chỗ đó đi. Cũng quá nguy hiểm mà đi, Ninh Tịnh đã sớm nghĩ kỹ rồi lý do thoái thác. Bịa chuyện nói, đây là thiên sư chỉ thị. Ngày đó, ta cùng với hắn đơn độc gặp mặt khi, hắn cùng ta nói, chuyện này ở hắn nơi này đã vô kế khả thi. Nhưng hắn dùng quẻ đo lường tính toán ra, ở Nam Hà Vùng, có một cái họ Yến người có thể trợ giúp ta vượt qua cửa ải khó khăn. Ta phải tự mình đi đem hắn tiếp trở về. Hơn nữa cần thiết lập tức khởi hành, nếu không liền vô dụng, Lương Dung liêu không đến Ninh Tịnh sẽ tại đây loại sự tình thượng lừa nàng. Do dự nói, kia ít nhất cũng đến đem tin tức nói cho nguyên soái. Không được, ta phụ thân biết sao, tất nhiên sẽ có rất nhiều băn khoăn, chờ hắn cho phép ta tự mình ra cửa khi, đã bỏ qua tiếp hồi thời cơ, Ninh Tịnh biết, nếu là tế cứu nàng lý do. Kỳ thật có thể phát hiện một tia gượng ép địa phương. Vì thế, chuyện vừa truyền, cấp ra giải quyết phương án. Chúng ta trang bị cảnh vệ, điệu thấp ra cửa, ngồi xe lửa đi tới đi lui là nhanh nhất. Không ra 10 ngày là có thể trở về, Lương Dung lo lắng sốt ruột. Cuối cùng bị thuyết phục, bởi vì nàng tuổi tác đã cao, từng ra sự cũng muốn nàng xử lý. Cho nên, nàng riêng chọn hai cái có khả năng cường tráng hầu gái. Lại xứng hai cái cảnh vệ tùy Ninh Tịnh đi ra ngoài. Năm người thay thường phục, ở cùng ngày đêm khuya liền đi ga tàu hỏa, ngồi trên sớm nhất xe tuyến. Nam Hà hiện tại ở vào Trần Gia quản hạt hạ, từ Hoè Xuân đi Nam Hà đường sắt, 70% lộ trình đều ở vào từng lễ phiên khu trực thuộc nội. Nói cách khác, cơ bản là nhà mình địa bàn, vẫn là rất có cảm giác an toàn. Xe lửa đã xuất hiện giường nằm, một thất 4 người, 2 chương trên dưới phô giường, cách gian chi gian có cửa nhỏ, vì thị hiêm, 2 cái cảnh vệ ở tại cách vách phòng, Ninh Tịnh cùng 2 cái hầu gái trụ một gian, bởi vì không nghĩ nửa đêm xoay người đánh thức từng Nguyệt Nhu. 2 cái hầu gái phân biệt ngủ ở bên trái giường trên dưới phô. Ninh Tịnh một người ngủ ở bên phải giường thượng phô, hạ phô dùng để hành lý. Ngày hôm sau ban đêm, xe lửa tiến vào Nam Hà địa giới. Ban ngày liền đến mục đích địa, ban đêm tắt đèn sau. Xe lửa luôn va chạm đường dây lộp bộp thanh âm. Rõ ràng mà ở bên tai vang, bởi vì nhiều ngày tàu xe mệt nhọc, 2 cái hầu gái đã sớm ngủ say, phát ra rất nhỏ tiếng ngáy. Ninh Tịnh đôi tay đặt trên bụng, mơ mơ màng màng mà trở mình, nàng làm cái ác mộng, một loại âm lãnh mà quen thuộc tim đập nhanh cảm quặc ở nàng thần kinh. Bỗng nhiên bừng tỉnh sau, Ninh Tịnh lại quên mất mộng cụ thể nội dung, chỉ nhớ rõ ở trong mộng, có người vẫn luôn ở trong bóng tối nhìn chăm chú nàng. Không, loại này cảm giác bị nhìn chằm chằm, thẳng đến giờ khắc này, cũng vẫn như cũ tồn tại. Ninh Tịnh trái tim sậu mà nhắc lên, nhẹ nhàng nâng nổi lên nửa người trên, chiều tầm mắt phương hướng, tiểu cách gian môn nhìn lại, thấy rõ sao, nàng sống lưng bao phủ một cổ lạnh lẽo, này đó cách gian môn hạ nửa là thiết, thượng nửa còn lại là nhiễm sắc pha lê, có người hoạt động khi, có thể mơ mơ hồ hồ mà nhìn ra nhân ảnh tới. Có người sẽ quải cái mành ở mặt trên, lấy ngăn trở bên ngoài tầm mắt. Nhưng Ninh Tịnh bọn họ không có, cho nên, nương tối tăm ánh sáng, nàng có thể nhìn đến kia nửa trong suốt pha lê ngoại dừng lại một cái thon gầy bóng dáng. Kia bóng dáng xem hình dạng là cái đứng người, nó nhan sắc quá độ thực đột nhiên, nửa người dưới thực thiền, phần đầu vị trí lại chợt biến thâm sắc, Ninh Tịnh cứng đờ mà trừng mắt nhìn nó vài giây, bỗng nhiên minh bạch, này bóng dáng sở dĩ như vậy kỳ quái. Là bởi vì bên ngoài kia đồ vật, đem đầu dán ở nửa trong suốt pha lê thượng nhìn trộm nàng. Người tới không có ý tốt, Ninh Tịnh nổi da gà toàn bốc lên tới, quấn chặt chăn, thanh âm giống ma phá giấy giáp, lại ếch lại run, Tố Lương, Hằng Thu, mau đứng lên đốt đèn. Nhưng nàng kêu gọi không có bất luận cái gì tác dụng. Kia 2 cái hầu gái giống ngủ đã chết giống nhau, hoặc là nói. Nàng tiếng la căn bản truyền bất quá đi, không đợi nàng lại có cơ hội kêu cứu, kia quan tốt cách gian khóa cửa truyền đến một tiếng mở khóa đạn vang. Ninh Tịnh đà điểu giống nhau chui vào trong ổ chăn, sợ tới mức mặt không có chút máu. Hết thảy, ngươi nói một câu đi, ta con mẹ nó mau dọa nước tiểu, hệ thống, phú cường, dân chủ, văn minh, hài hòa, công chính, pháp trị, Ninh Tịnh, ngoặc kép. Cách thật lâu cũng chưa thanh âm, Ninh Tịnh tráng lá gan xốc lên góc chăn, bỗng nhiên nhìn đến giường đuôi vị trí, một con tái nhợt phát tím, mạn thi đốm tay, chính bắt được giường lan, tựa hồ ở cố hết sức mà tưởng bò lên tới. Ninh Tịnh đồng tử mãnh xúc, nghẹn ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, rất giống đầu đang ở bị tể heo, không biết là ảo giác, vẫn là nàng bị dọa hôn mê, tóm lại trợn mắt khi. Trời đã sáng rồi, ánh mặt trời ấm áp, Tố Lương đứng ở ngày hôm qua kia đồ vật bò quá vị trí. Đem nàng đánh thức, Hằng Thu ở thu thập hành lý, Ninh Tịnh dường như đã có mấy đời mà ngồi dậy, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng lỗ khởi tay áo. Quả nhiên, trơn bóng cánh tay nội sườn, kia nói tắm rửa không có phai màu chu sa phù, đã cởi đến chỉ còn một cái dấu vết, quả nhiên. Tối hôm qua không phải nằm mơ, này đạo phu thế nàng chắn một lần, Ninh Tịnh, ngoặc kép, quăng ngã, này hố cha nhiệm vụ nàng không muốn làm a. Hạ xe lửa, Ninh Tịnh không nói hai lời, thẳng đến Nam trên sông Du, Nam Hà tình huống xác thật không ổn, bên đường chứng kiến, thổ địa khô cạn, bụi mù cuồn cuộn, thực vật làm tiêu, mọi nhà bế hộ không khai. ngẫu nhiên có thể thấy được khát chết kẻ lưu lạc lệch qua dơm đôi. Trước khi chết hãy còn ở dãy giụa tay cứng đờ ở giữa không trung. Thập phần làm cho người ta sợ hãi. Đại bộ phận nạn dân đều ở ra bên ngoài trốn. Chỉ có Ninh Tịnh đoàn người ngồi xe đi ngược chiều mà thượng. Dựa theo nhật trình, Yến Vô Hoài hẳn là chính là tại đây 2 ngày bị đưa đi Tế Thiên. Tế Thiên địa điểm ở Nam Hà Y Trấn, Ninh Tịnh đều không cần cố ý đi hỏi thăm, bởi vì trấn dân đều ở nghị luận ngày hôm qua mới vừa cử hành Tế Thiên cầu vũ. Ninh Tịnh trong lòng một cái lộp bộ, Yến ra người Tế Thiên, đó là đem hài đồng cất vào quan tài, chôn sống xuống mồ, nàng vẫn là muộn một bước. Thời gian đã qua đi 1 ngày, quan tài không khí đủ để cho Yến Vô Hoài sống đến bây giờ sao? Nàng hoa điểm tiền, dễ dàng hỏi ra Tế Thiên địa điểm mà ni đó là ở y trấn vùng ngoại ô một chỗ mồ cương. Ninh Tịnh thỉnh mấy cái tráng lao động, đuổi tới nơi đó khi, đã là chính ngọ thời gian, thổ địa thượng còn lưu có cách làm dấu vết, thổ nhưỡng nhan sắc bất đồng, có phiên động quá dấu hiệu, hệ thống. Chính là nơi này, Ninh Tịnh gật gật đầu, chiều phía sau nhân đạo, lập tức thay ta đem phía dưới quan tài nổi lên, tác giả có lời muốn nói. Ngủ ngon, chu, hết chương.